Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác rét lạnh này đột nhiên biến mất. Toàn thân nóng như sôi lên giống như là đang ở bên trong lò lửa. Loại cảm giác nóng lạnh này đang xen trong nháy mắt. Đỗ Duy có thể cảm giác được toàn bộ ý thức, ngũ quan, cảm giác, tinh thần trong nháy mắt này toàn bộ đều chậm lại. Chậm, tất cả dường như đều chậm lại. Tựa như là một người đang ở trong mộng cảnh, tất cả trở nên chậm lại. Chậm lại. Nhưng loại cảm giác này lại càng thêm vi diệu. Dùng tai cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình. Đến cả lúc hô hấp cũng có thể nghe được rõ ràng. Không khí bị hút vào lá phổi. Sau đó là quá trình chậm rãi thở ra. Còn có cảm giác của năm giác quan. Tựa như đưa mắt nhìn thì ở trong thông thiên tháp này tựa hồ mỗi một đạo quan tuyến đều đang chảy xuôi. Đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Dùng mắt thì cơ hồ có thể đem tóm lấy từng đạo quan tuyến. Cuối cùng, Đỗ Duy trong nháy mắt tỉnh lại. Không phải mình trở nên chậm mà là cả cái thế giới chung quanh này trở nên chậm. Hoặc giả là nói không phải cái thế giới này trở nên chậm mà là các giác quan của mình trở nên nhanh. Đây là một thuyết tương đối. Thần niệm của thần cấp cường giả trở nên cường đại. Nguyên bản Đỗ Duy là một người bình thường. Trình độ các giác quan nhạy bén cùng với thế giới chung quanh hình thành một sự cân bằng. Cũng chính là nói, trong não ngươi muốn làm cái động tác, trong đầu sinh ra một ý niệm, sau đó sẽ truyền đến tứ chi rồi thân thể theo đó mà hành động. Một người bình thường đều có cái loại cân bằng này. Sau khi A-rét phụ thể, trong nháy mắt Đỗ Duy phá được cái cân bằng này. Nếu như muốn dùng lời để định nghĩa chính xác thì có thể là cảm ứng ý thức của Đỗ Duy trong nháy mắt nhanh hơn vô số lần. Cái loại nhanh này chính là đã lên đến cực hạn. Hoàn toàn phá bỏ cân bằng, làm Đỗ Duy như là sinh ra ảo giác. Kỳ thực không phải thế giới xung quanh biến thành chậm mà là chính hắn trở nên quá nhanh. Nhanh đến nỗi chính thân thể hắn cũng hoàn toàn không thể thiết nghi được với lại thần niệm cường đại này. Loại thay đổi này Đỗ Duy vẫn rất không thích ứng. Bởi vì lúc này, hắn thấy toàn bộ thế giới chung quanh đều biến thành chuyển động chậm. Đây thật đúng với câu nói chuyển động chậm. Thanh âm mỗi lần hô hấp của chính mình, sự lưu động của không khí, dấu vết ánh sáng đang chảy xuôi Đỗ Duy đều có thể cảm ứng được. Phản phất như loại chuyển động chậm này mình hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Giống như toàn bộ thế giới đã không còn là một thế giới hoàn chỉnh mà biến thành một bức tranh đang chuyển động một cách chậm rãi. Loại cảm giác này rất bất thường. Đương nhiên, Đỗ Duy cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này. Thực lực của hắn đã là thánh giai. Lúc chiến đấu phát huy ra lực lượng thánh giai thì cũng có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trải qua loại cảm giác này. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là một khoảnh khắc, mà không giống như hiện tại, mình căn bản không có dùng lực lượng gì tác động mà cứ vậy đứng yên tại chỗ. Nhưng lại vẫn y vậy tiến vào loại cảm giác kỳ diệu này. Trong tiềm thức, Đỗ Duy thở dài, ta bắt đầu có chút đồng tình với những thần cấp cường giả này. Dừng một chút, Đỗ Duy tiếp tục cười khổ nói, nguyên lại tại vì trong mắt các thần cấp cường giả các ngươi toàn bộ thế giới đều chuyển động rất chậm. Loại sinh hoạt này cũng không quá thú vị. Quả thật rất không thú vị. Giống như ngươi xem dơn, vơn, dơn, ngẫu nhiên sẽ nhảy đĩa. Các hình ảnh chuyển động thì ngươi có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu như toàn bộ phim từ đầu tới cuối toàn bộ đều là các hình ảnh chuyển động rất chậm thì ngươi có thể kiên nhẫn mà xem không? Nhưng nếu như không phải đơn giản như ngươi xem phim mà là ngươi sinh hoạt bình thường. Ngươi nghe. Ngươi nhìn thấy. Va chạm tất cả mọi thứ sinh hoạt chung quanh không phải như bình thường mà là một bức tranh đang chuyển động thật chậm. Trôi đi thật chậm rãi. Ai có thể chịu đựng được loại giày vò này trong nháy mắt? Đỗ Duy ngược lại lại có chút thương xót những người được gọi là thần cấp cường giả này. Chẳng qua cũng vẫn có ngạc nhiên. Lúc Đỗ Duy dùng hai mắt nhìn thì đột nhiên có cảm giác ý thức tinh thần của mình đang trở nên cường đại. Nguyên bản là tinh thần lực của hắn đã bị Long Thần phá hủy hơn chín thành. Còn lại chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn duy trì trạng thái bình thường. Nhưng trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được tất cả các giác quan đều trở nên nhạy bén. Lập tức Đỗ Duy hiểu ra tinh thần lực của mình đang phát sinh biến hóa. Nhắm mắt lại, Đỗ Duy tiến vào trạng thái minh tưởng, tiến vào trong không gian ý thức. Sau đó hắn thức kinh đến nhảy dựng lên. Rộng lớn vô bờ. Chính xác là rộng lớn vô bờ. Nguyên bản ý thức không gian giống như một cái xoáy nước nhỏ đang tự động xoay tròn. Lúc trước tinh thần lực Đỗ Duy tuy cường đại nhưng phạm vi không gian ý thức của hắn chỉ như một vòng xoáy nước lớn mà thôi. Lúc bị phá hủy thì đã tan thành từng mảnh vụn. Chỉ là được Bạch Hà Sầu trợ giúp nên miễn cưỡng giữ lại được một bộ phận nhỏ. Lần nữa xoay tròn một cách khiên cưỡng. Duy trì sinh hoạt bình thường. Nhưng lúc hắn tiến vào không gian ý thức thì Đỗ Duy nhìn thấy một mảnh không gian rộng lớn không có điểm cuối. Không bờ không bến. Chính là một mảnh hư không. Không gian ý thức to lớn. Đỗ Duy thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác. Phản phất như mình đã tiến vào trong không gian vũ trụ. Nhìn chung quanh toàn bộ là một thế giới hư không. Không thể nhìn thấy điểm cuối. Vòng xoáy đâu? Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thần cấp cường giả đều không có vòng xoáy trong không gian ý thức. Đã không có vòng xoáy thì tiêu hao tinh thần lực lúc bình thường làm sao bổ sung. Nhưng sau đó trong đầu Đỗ Duy đã có câu trả lời. Bản thân ngươi đang ở bên trong vòng xoáy. Đỗ Duy chấn kinh một lúc lâu mới miễn cưỡng thở ra. Thân ở trong núi. Lấy hạt sỏi mà nhìn thế giới. Không gian ý thức của thần cấp cường giả lớn đến vô biên. Lớn đến nỗi mình căn bản không thể thấy hết được bản chất của nó. Sau khi mở mắt ra, Đỗ Duy thất kinh. Đầu lấm tấm mồ hôi, thở dốc mất cái mới lẩm bẩm nói đây là. Hừ, hiện tại ngươi đồng tình với ta sao? Trong đầu bỗng truyền đến âm thanh kỳ dị của A-Rét. A-Rét! Đỗ Duy cả kinh ngươi đã nhập vào ngươi ta. Ngươi dùng từ phụ thể có chút kỳ quặc. Thanh âm A-Rét rất bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng. Sau khi phụ thể thì ý thức của ta tạm thời mất đi chứ? A-Rét trả lời càng làm Đỗ Duy thấy kỳ quái, hắn hỏi ngược lại ngươi cho rằng phụ thể là cái gì? Đỗ Duy! Chẳng qua sau đó, hắn nói vậy chẳng lẽ sau khi ngươi phụ thể thì ta xem thế giới như là một bức tranh đang chuyển động chậm? Như vậy, nhân sinh còn gì lạc thú? Chẳng qua sau đó Đỗ Duy tự tìm ra cho mình đáp án cân bằng. Hiện tại mình bị A-Rét cường hành phá tan cân bằng của ý thức cho nên mình tạm sa vào trạng thái mất cân bằng. Cần phải có một quá trình thích ứng. Lúc thân thể mình dần dần thích ứng với thần niệm của thần cấp. Sau đó sẽ dần dần thích ứng với cái loại nhanh và chậm này. Sau này mới có thể khôi phục lại cảm giác bình thường. Như vậy, sau khi ngươi phụ thể thì ta đã là thần cấp. Đỗ Duy có chút động tâm. Ý thức chính mình không mất đi. Tự hồ A-Rét cũng không có khống chế thân thể mình. Còn có thể đạt được thần cấp lực lượng. tự hồ cũng không khác mấy. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một ngụy thần cấp mà thôi. Đan âm Ares có chút chế giễu, ta chỉ là tạm thời mượn thân thể của ngươi. Như vậy giống như là ta cùng tinh linh thần quyết đấu. Tâm lý Đỗ Duy có chút bất an. May mắn là phần trả lời của Ares làm Đỗ Duy yên tâm hơn chút, nếu như là ở thế giới bên ngoài. Ta tạm tính là mượn dùng thân thể của ngươi thì cũng không phải là đối thủ của nó. Rốt cuộc thì ngụy thần cấp với thần cấp chính thức căn bản không cần phải đánh. Chẳng qua tại nơi này, cái không gian này là do nữ thần phong ấn ta. Trong đây, đối với thực lực của Artemis cũng có hạn chế. Chúng ta miễn cưỡng có thể liều một lần. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, vẫn chỉ hỏi một câu, nhưng sau khi ngươi phụ thể thì chỉ đơn giản như vậy. Tự hồ ta chỉ là cảm thấy không gian ý thức rộng lớn, còn cái khác thì không có cảm giác được. Tỷ như ngươi là chiến thần của nhân loại, ngươi có các loại thần kỹ. Chẳng lẽ sau khi ngươi phụ thể thì ta có thể lĩnh ngộ hết sao? Ares cười lạnh, phụ thể tạm thời thì có thể chân chính lĩnh ngộ các loại tuyệt kỹ của thần cấp cường giả. Ở đâu có loại chuyện tốt như vậy? Nếu như có thể như vậy thì lúc đại chiến, chúng ta chỉ cần phụ thể lên vài nhân loại thì có thể cấp tốc sáng tạo ra một nhóm cường giả lớn. Đỗ Duy còn muốn hỏi thêm thì Ares lạnh lạnh nói, ngươi tận lực đánh một trận đi. Có thần niệm làm cơ sở, ngươi có thể tạm thời phát huy ra uy lực tiêu chuẩn thần cấp. Căn bản không cần lĩnh ngộ kỹ năng của ta. Đỗ Duy gật gật đầu. Hiểu rồi. Cũng chính là nói nội lực làm căn cơ. Chiêu thức là bề ngoài. Có nội lực thì đều có thể phát huy ra uy lực tuyệt đại. Tuy Ares nói có chút hàm hồ, nhưng lúc ở kiếp trước những tiểu thuyết võ hiệp kia cũng có nói cái đạo lý này. Cũng miễn cưỡng có thể hiểu được. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy bước ra ngoài thông thiên tháp. Đi đến cửa thì dừng lại. Ta dùng vũ khí gì đây? Đỗ Duy than, ta sở trường sử dụng bộ võ kỹ cung nguyệt vũ. Nhưng bên ngoài là tổ sư gia sáng tạo ra cung nguyệt vũ a. Ta dùng loại này đánh nhau với nó há không phải đi tìm chết sao? Ares cười lạnh, ngươi nói đi nói lại cũng muốn ta cấp chỗ tốt cho ngươi. Không nói lời thừa nữa, đánh xong ta tự nhiên có thù lao cho ngươi. Đỗ Duy hừ một tiếng, ta biết ngay, chiến thần ngươi khẳng định còn có hậu chiêu. Lúc ngươi nói trong tay không có thần khí xem ra là gạt người, nếu không thì làm sao xích thủy đoạn có thể ra ngoài được. Sau khi ra khỏi thông thiên tháp, nhìn vào Artemis đã đứng chờ nãy giờ, Đỗ Duy lập tức kinh ngạc phát hiện. Artemis nhìn thấy lúc này, cùng lúc mình nhìn thấy lúc chưa đến thần cấp thì hoàn toàn bất đồng. Thần cấp cường giả, trên người không giống với cường giả thánh giai hoặc có lĩnh vực. Lúc chiến đấu cần bạo phát lực lượng, trên thân sẽ toát ra đấu khí màu kim sắc. Mới rồi Artemis người đầy sát khí, đứng đó lại không có quang mang gì lại, nhưng hiện tại Đỗ Duy nhìn thấy lại bất đồng. Mắt thường nhìn thấy Artemis đứng ở đằng kia, phản phất vẫn đứng đó, nhưng Đỗ Duy lại có một loại cảm ứng huyền diệu. Dường như ý thức tinh thần có thể thấy đối phương đứng ở đó, nhưng quanh thân lại tuôn ra một đoàn khí thế kỳ dị. Loại khí thế này không thể dùng mắt thường mà nhìn, nhưng lại cứ rõ ràng như vậy. Giống như là Artemis đứng trong một đoàn hỏa diễm vô hình vậy hả? Diễm kia hung mãnh sôi trào, khí thế lại trực tiếp bức bách về phía mình. Hư tinh linh thần thấy Đỗ Duy đi ra thì không có nửa điểm nào kinh ngạc mà nhàn nhạt nói, ngươi quả nhiên là mượn thân thể của nhân loại này. Nhưng mà Ares, trong loại trạng thái này ngươi còn là đối thủ của ta ư? Đỗ Duy không biết sao, nhưng cảm thấy trong ngực tự nhiên sinh ra một cổ hào khí. Hừ một tiếng, quát lớn A-te-mít. Ngươi không nên tự tin thái quá. Lời này vừa ra khỏi miệng thì Đỗ Duy cảm thấy không đúng, đây không phải là giọng điệu của mình. Nhưng vừa rồi nói như vậy tự nhiên thấy sảng khoái. Cứ như đó là B. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Trong tiềm thức. Thật giống như là ý thức của bản thân mình cùng ý thức của A-rét tạm thời dung hợp làm một. Tinh linh thần không nói chuyện tiếp, hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên, ngón tay nhẹ nhẹ kéo dây cung. Thân ảnh đột nhiên vọt lên. Cơ hồ trong nháy mắt cũng đã tới trước người Đỗ Duy. Trong mắt Đỗ Duy chớp động. Tinh linh thần bộc phát trong nháy mắt. Nếu như là lúc trước thì chỉ sợ khả năng phản ứng cũng không có. Nháy mắt đã bị kiếp trúng. Nhưng lúc này, dưới cảm giác ý thức của thần cấp, thời gian chung quanh đã biến thành loại chuyển động chậm. Cảm ứng của Đỗ Duy đã đề cao thêm vô số lần. Ngược lại là động tác của Artemis mặc dù nhanh nhưng ở trong mắt Đỗ Duy là Đỗ Duy di một tiếng, không những không kinh ngạc mà còn mang theo một tia vui sướng nhàn nhạt. Chỉ bởi vì động tác của Artemis lúc này xem ra đã không còn loại quỷ dị trước kia nữa mà ngược lại trở nên rất bình thường. Chung quanh đều đang chuyển động một cách chậm chạp, động tác của Artemis lại chỉ giống như của người bình thường mà thôi. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Mỗi động tác của Artemis cơ hồ Đỗ Duy đều có thể nhìn thấy rõ rệt. Ngón tay của đối phương móc dây cung. Chân trái bước tới một bước. Cong người. Sau đó thân thể tấn tốc phân ra mấy cái bóng. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Đến bên thân mình. Hai cái bóng, một trái một phải. Đứng ở xa xa Mu-se đã ngây dại. Nàng nhìn vào động tác của tinh linh thần thì phản ứng đầu tiên là Đỗ Duy xong rồi. Trước đó nàng đã thấy qua tinh linh thần ra tay với xích thủy đoạn. Lấy loại thực lực cường hãn của xích thủy đoạn cũng bị tinh linh thần một kích đánh bại. Nhưng lúc này, mắt thấy tinh linh thần vừa động thân thì đã đến trước người Đỗ Duy, Mu-se cơ hồ đã hét lên. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại biến thành kinh ngạc. Đỗ Duy phản phất xoay người tại chỗ, sau đó nâng tay phải của mình lên chặn lại. Phanh! Cánh cung bị cánh tay Đỗ Duy ngăn trở. A, te mít một kích không công, lập tức thân hóa thành một đạo lưu quang lóe lên, xoay tròn quanh người Đỗ Duy. Nhưng lạc chỉ nghe những tiếng phanh phanh phanh phanh vang lên không dứt. Đỗ Duy đứng nguyên tại chỗ. Phản phất thân thể không ngừng vặn cong. Bàn tay. Khuỷu tay. Đầu gối hắn giống như là đang khiêu vũ. Không ngừng giơ tay nhấc chân. Động tác như là không nhanh nhưng mỗi cái đều vừa vặn ngăn trở các công kích của Artemis. Cuối cùng thân hình Artemis chớp động, lui về xa xa. Nhìn Đỗ Duy nói hừ không sai. A-rét, ngươi tìm được một thân thể rất tốt, thân thể hắn rất cường hãn, có thể theo kịp tốc độ ý thức của ngươi. Kỳ thực Đỗ Duy người đầy mồ hôi lạnh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đó mà Artemis đã tổng cộng ra tay hơn 160 lần. Mỗi một kích đều phản phất có thể trực tiếp phá vỡ quy tắc không gian. Thậm chí rất nhiều công kích đều vạn công không gian. Trực tiếp đánh vào những chỗ yếu hại của Đỗ Duy. Động tác của Artemis hữu dị đến cùng cực, nhưng Đỗ Duy nỗ lực ngạnh kháng cư nhiên đem toàn bộ ngăn trở. Sau khi thần niệm A-rét phụ thể thì hắn được củng cố mọi phương diện. Cảm giác có thể bắt kịp động tác và tốc độ của đối phương. Một phương diện khác là Đỗ Duy tinh thông cung nguyệt vũ nên đối với công kích của A-te-mít đều có thể nắm bắt được hữu tích của đối phương. Hừ, ta lại quên mất, ngươi cũng biết cung nguyệt vũ. Tinh linh thần cười lạnh một tiếng lại đột nhiên lui về sau nửa bước. Thân hình cúi xuống mấy phần. Sau đó kéo dây cung. Nhắm về phía Đỗ Duy. Vừa nhìn thấy tư thế này Đỗ Duy lập tức cả kinh. Cái tư thế này, hắn quá quen thuộc. Tinh linh thần sau khi công kích thăm dò thì trực tiếp tung ra tuyệt chiêu. Mũi tên địa ngục ban đo ra. Dây cung chớp động. Một tia sáng nhỏ bé chớp lên, sau đó càng ngày càng rõ rệt. Sau cùng hai bên cánh cung lập tức chiếu ra quang mang. Từ xa nhìn lại. Phản phất trên trường cung kia hóa thành một ánh trăng cong. Đỗ Duy trong lòng cuốn lên. Uy lực của mũi tên địa ngục hắn đã quá quen thuộc. Xuất cung trong đầu truyền đến một tiếng quát. Đỗ Duy không có thời gian tự hỏi, cơ hồ thân thể tự ra phản ứng. Trong tay hắn, nháy mắt vạch ra một đạo quang mang. Trong giới chỉ trên ngón tay, thần cung ban đo ra nháy mắt được lấy ra. Trong nháy mắt, Đỗ Duy chuyển mình, đem cung đặt sau người, làm ra một động tác đeo cung. Ngón tay móc nhẹ một cái. Ôm! Một tiếng chấn động này, Mu Xe ở gần đó đột nhiên cảm giác đạo âm ba cơ hồ đem toàn thân mình xé nứt. Sau đó, liền nhìn thấy Đỗ Duy cũng rã ra sau làm ra một chiêu trăng công. Hai bên cơ hồ đồng thời phát ra. Hai thân ảnh đồng thời chấn động. Liền nhìn thấy hai ánh trăng công ở giữa hai người mà va chạm. Mũi tên địa ngục vân, sơn. Mũi tên địa ngục u ô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 874 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 874 loạn rồi, loạn thật rồi. Hai luồng sáng va vào nhau, nhưng lại yên lặng một cách hủy dị không có tiếng nổ. Không có tiếng va chạm. Hai luồng sáng đập vào nhau khiến không gian ở đó điên cuồng vạn vẹo. Sau đó từ đấy xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Dần dần lớn lên. Mà lúc này, A-te-mít cùng Đỗ Duy vẫn đứng yên như tượng. A-te-mít bảo trì động tác dương cung. Mà Đỗ Duy thì đang thu tay về đây đã không còn là năng lượng hay đấu khí va chạm. Hai cường giả tuyệt đỉnh đều vạn công không gian va chạm vào nhau. Cuối cùng, phản phất thời gian cũng bị vạn công. Hình ảnh và âm thanh biến đổi hoàn toàn sai lệch. Khi quang cảnh đã biến đổi một lúc mới phát ra tiếng u u chỉ thấy quả cầu ánh sáng ở giữa đột nhiên bùng phát. Âm thanh cũng lớn hơn khiến Mu Xe cũng phải ngây dại. Cuối cùng quả cầu ánh sáng không chịu được va chạm của hai cường giả thần cấp mà nổ tung. Trước hết là một vòng sóng vô thanh vô tức lan ra, sau đó quả cầu ánh sáng thu nhỏ lại rồi đột ngột bành trướng sau cùng. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, dưới chân xuất hiện hàng loạt vết nứt lan tràn ra tứ phía. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, vết nứt đã hóa thành khổng lồ. Lan tới ma thần điện. Lại thêm một tiếng nổ vang lên. Sau đó ma thần điện bị chia làm hai, hoàn toàn nứt đôi ra. Mà lúc này dị biến lại phát sinh. Chính giữa quả cầu ánh sáng kia đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Vô số đa vụn trên mặt đất bị hút lên, sau đó biến mất trong cái không gian đó. Một tiếng kinh hô vang lên. Đó là Mô Xe cũng bị cuốn lên. Tuy có ra sức giải du nhưng trong không khí thiếu điểm tựa. Không khống chế được chính mình.